Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1370, Liên Bảo đội đại viện bị tập kích. Khoảng 9 giờ rưỡi đêm, Viễn Sơn sinh hoạt trấn Nam Bình Đường một gian đại hán trong phòng. Con trai của Lưu Thái Dân dẫn mười mấy người, ngay tại kiểm kê hòm gỗ. Tích tích, ngoài cửa, một trận ô tô loa thanh âm truyền đến. Con trai của Lưu Thái Dân quay đầu hô, mở cửa, hai tên nam tử đi tới cửa, mở ra to lớn cửa cuốn. Lập tức ba đài một nửa xe bán tải trực tiếp tiến vào trong phòng. Cửa xe bắn ra, hoàng gia người nhảy xuống tới, nắm chặt chìa khóa xe hỏi, làm xong sao, các ngươi bên kia có bao nhiêu người? Con trai của Lưu Thái Dân hỏi một câu, 200 người đi. Hoàng gia tiểu tử cà lơ phất phơ trở lại, trên cái dương tiêu một, đều là các ngươi. Con trai của Lưu Thái Dân trả lời một câu, lập tức hướng về phía người một nhà phân phó nói, đến, giúp đỡ tiểu hoàng bọn hắn, đem những này đồ vật đều mang lên đi. Tốt, phụ một tay, làm cái xà beng, tốt như vậy làm một chút, ngoặc kép chấm chấm, đám người đeo lên bao tay trắng. Cất bước đi hướng chứa tiếng động hòm gỗ, bắt đầu làm lên việc. Hoàng gia tiểu tử đứng tại ô tô bên cạnh, móc ra hộp thuốc lá hỏi một câu. Lưu ca, đến cùng ngày nào làm? Định sao? Cha ta còn chưa nói. Nhưng liền hai ngày này, con trai của Lưu Thái Dân một mặt tính toán, một mặt trở lại, người đem súng lấy về. Trước không nên gấp gáp phát, chớ chọc sai lầm, cũng đừng náo ra phong thanh. Ta đầy biết, hoàng gia tiểu tử giúp đối phương châm thuốc lá, nhe răng lại hỏi, chúng ta chủ yếu là làm liên bảo đội bên kia, đúng không? Chủ yếu chơi hắn môn, thảo mẹ nhà hắn, ta một cái huynh đệ liền để vào liên bảo đội người đánh chết. Mẹ nhà hắn, làm thời điểm chúng ta trước làm, lão tử không phải sống lột, chấm ngoặc kép, bành, ầm, ngay tại hai người đối thoại thời điểm. Viễn Sơn trong trấn tâm vị trí đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. CMN, tiếng nổ, hoàng gia tiểu tử nhất kinh nhất xạ nói ra. Chuyện ra sao? Cấp tốc kích pháo, con trai của Lưu Thái Dân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tựa như là mẹ nhà hắn liên bảo đội bên kia truyền đến. Liên bảo đội trong đại viện. Tập hợp, khẩn cấp tập hợp, một tên sĩ quan đứng tại cửa chính. Ngao ngao mà giống lên. Chỉ một thoáng, lầu chính khía cạnh lâm thời trong doanh trường nháy mắt lao ra 50-60 người. Ghim súng trực tiếp chạy cánh bắc chạy tới. Cộc cộc cộc, kịch liệt giao chiến âm thanh tại bắc môn phương hướng vang lên. Một tên ngô thị lính đánh thuê công ty sĩ quan quay đầu quát, bạch doanh trưởng đâu? Không có ở trong phòng A. Không biết đi nơi nào. Khai hỏa điểm tại cửa sau. Cho ta chắn đi qua. Sĩ quan khoát tay điều khiển nói. Lầu chính người đừng đều đi ra. Khía cạnh người phía trước cửa sau cảnh giới. Đại gia không cần loạn. Phòng ngừa bọn hắn đánh lén lầu chính. Trên lầu, bị giam giữ tác gia. Quịch một cái từ trên giường ngồi dậy. Ánh mắt hưng phấn nhìn về phía dưới lầu. Lẩm bẩm trong miệng. Tiên sư nó. Trọng đô có thể tính người đến. Đại viện cánh bắc phương hướng. Giờ phút này pháo cối đã đem tường vây nổ sụp đổ. Các loại ngọn lửa phóng lên tận trời. Song phương cách mặt đường xạ kích. Giao chiến 10 phần kịch liệt. Hai bên đường nhà dân bên trong. Dân chúng đều đứng tại cao điểm hướng nơi này nhìn sang. Nhưng bởi vì liên bảo đội đã bị cúp điện. Cũng không ai nguyện ý hướng bên này. Vì lẽ đó nhìn cũng không phải là rất rõ ràng. Tiếng hô hoán. Tiếng mắng chửi liên thành một mảnh. Kịch chiến kéo dài đến gần 3 phút. Con đường đối diện đánh lén nhân viên mới há mồm quát. Bọn hắn có chuẩn bị. Không đánh vào được. Rút lui. Mau bỏ đi. Truy kích. Sĩ quan giống lên một tiếng. Mang theo mấy chục người đuổi theo ra đại viện. Nhà lầu bên trong. Bị giam giữ vương gia nhân viên. Người nhà họ Hà Viên. Cùng hai đại công ty nhân viên. Cộng thêm một cái tác gia. Giờ phút này toàn mộng. Cái này xong việc rồi. Ở bên ngoài thả hai thương. đều không có thử đi đến đánh một trận liền chạy. Cái này mẹ hắn là cứu người thái độ sao? Tác gia lúc đầu rất hưng phấn, nhưng giờ phút này vừa nghe đến đánh lén nhân viên đã chạy trốn, lập tức mắng một câu: phế vật, cái này đạp mã là phái cái nào phế vật tới? Ngoặc kép chấm chấm, Ngô thị lính đánh thuê công ty sĩ quan, dẫn đội đuổi có thể có 5 lục phút sau, mới áp giải 2-3 cái ăn mặc phổ thông thường phục, che mặt nam tử. Cùng lúc đó, ngay tại bên ngoài uống rượu Tiểu Bạch, đã nghe hỏi tại hướng trở về. Giữa đường, hoàng gia trong tiệm cơm, Lưu Thái Dân trao mày ngồi tại trên thủ vị, tay phải cầm điện thoại quát hỏi: xác định sao? Xác định, súng một vang ta lại tới. Liên bảo đội đại viện tường đều bị tạc mở, song phương đánh có thể có mấy phút. Đối phương đáp lại nói: đây mới là lạ a. Lưu Thái Dân hơi nghi hoặc một chút. Trọng đô bên kia là chuẩn bị hai ngày này làm lớn động tác, hiện tại chắc chắn sẽ không chào hỏi liền nhảy ra náo động tĩnh. Vậy cái này sự tình là ai làm đâu? Không rõ ràng, ta đều không nhìn thấy tập kích liên bảo đội đại viện người. Người lập tức cho ta hỏi một chút, phía dưới, nhìn có phải là có ai không nghe lời, vụng trộm dẫn người tới bắn súng. Lưu Thái Dân sắc mặt nghiêm túc nói ra: nghiêm tra, phải nhanh. Tốt, ta hiện tại liền đi hỏi. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Chỗ ngươi hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra như sao? Hoàng gia tộc trưởng Vàng Hữu Long cũng vừa tiếp xong phía dưới người điện thoại, giọng nói cấp bách hướng về phía Lưu Thái Dân hỏi: không rõ ràng là ai làm? Lưu Thái Dân híp mắt nói ra: chuyện này, làm sao để ta cảm giác như thế quái? La gia lão đầu trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nói một câu: hiện tại chú ý Viễn Sơn, muốn xem kịch quá nhiều người, có khả năng hay không là người khác làm, cố ý muốn gây ra một điểm ma sát, chấm ngoặc kép, khả năng này rất lớn. Lưu Thái Dân cầm lấy ngọc yên túi, châm trước sau một lúc lâu nói ra: cho nhà kho bên kia gọi điện thoại, để bọn hắn trở về, nhất khối hỏi thăm một chút chuyện này. Được, bên cạnh tuổi trẻ nghe tiếng móc điện thoại ra. Trọng đô bên ngoài nơi nào đó, một tên nam tử cầm điện thoại, đứng tại xe cho quân đội bên cạnh, cười hỏi: Tần Vũ tại liên bảo đội trong người gặp tập kích rồi. Ha ha, đây là muốn làm a? Không có chuyện, người trước không nên động, cũng không cần tỏ thái độ. Chúng ta nhìn xem sự tình phát triển lại nói. Chấm chấm, liên bảo đội trong đại viện, mấy đài ô tô đình trệ, đi theo Tiểu Bạch nhất khối về tới trước sĩ quan, từ cửa chính chạy đến hô: Bạch ca, chúng ta chết 6 người. Hiện trường bắt lấy 2 cái tay súng, hỏi là ai làm sao? Tiểu Bạch cạnh tròng mắt quát hỏi: cái kia 2 tay súng chính là bản địa lưu manh, một thương vỡ trên đùi. Cái gì đều nói, bọn hắn nói là Lưu gia dẫn đầu tổ chức, mấy gia đình đều nhúng vào, muốn cho kia cái gì Tác gia cứu ra ngoài. Sĩ quan tốc độ nói rất nhanh nói ra: ban đêm bọn hắn tại trong kho hàng còn phát súng. CNM, Tiểu Bạch nghe tiếng chán nổi gân xanh lên, giọng nói như chuông đồng mà quát: liên tiếp nhị liên cho ta cầm vũ khí, lập tức tập hợp. Tiếng nói rơi, Ngô thị lính đánh thuê công ty sĩ quan toàn bộ hướng trong lâu chạy tới, thổi lên khẩn cấp tập hợp trạm canh gác. 2 phút không đến, trong đại viện ngừng 50 đài xe bán tải. Xoạt, Tiểu Bạch lột động thương xuyên, cho cái kia 2 bị bắt người mang lên. Cùng ta xuất phát, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.